Em đã quên đi những vần thơ, em đã quên đi những trăn trở, em đã quên cây bàng sắc sơ và em đã quên đi những trang vở. Em đã quên là em từng nhớ, em đã quên là mình từng giang dở. Em có nhớ em đã từng dại khờ hay em chỉ nhớ đến quá khứ mập mờ? Em có nhớ rằng em đã từng nhận vơ là nơi cuối phố luôn có anh đợi chờ? Không có đâu, không có đâu. Anh ngồi đếm những tháng ngày bên em, lòng nghẹn lại, hạnh phúc chỉ vậy thôi. Chẳng có tiếc nuối khi ta nhìn nhau vui cười. Em có cảm thấy như thế không người ơi? Anh thấy lo khi nhìn về tương lai, bình minh đón nắng, bầu trời đêm không sáng lại. Em đã khóc nước mắt ngây ngô em sao lăn dài, tựa đầu trên bờ vai của anh. Thời gian ơi xin ngừng trôi, xin cho câu yêu thương giữ mãi trên môi. Ngược dòng ký ức ngày hai đứa em giữ trong tim của em thôi. No, ở lại trong tim của anh thế những vần thơ, em lại quên đi những trăn trở, em lại quên cây bàng sắc sơ và em lại quên đi những trang vở. Em đã quên rằng em từng nhớ, em đã quên là mình từng giang dở. Em có nhớ em đã từng dại khờ hay em chỉ nhớ đến quá khứ mập mờ? Em có nhớ rằng em đã từng nhận vơ là nơi cuối phố luôn có anh đợi chờ? Vẫn này anh lại ngồi đếm những tháng ngày bên em, lòng nghẹn lại, hạnh phúc chỉ vậy thôi. Chẳng có tiếc nuối khi ta nhìn nhau vui cười. Em có cảm thấy như thế không người ơi? Anh thấy lo khi nhìn về tương lai, bình minh đón nắng, bầu trời đêm không sáng lại. Em đã khóc nước mắt ngây ngô em sao lăn dài, tựa đầu trên bờ vai của anh. Chỉ một ánh mắt đã khiến anh mạnh mẽ hơn, dặn lòng mình sẽ bên em, mọi thứ trở nên giản đơn. Không gì có thể ngăn cách hai trái tim hòa chung nỗi buồn. Chỉ cần khoảnh khắc bên em, mọi khó khăn sẽ tan vào gió. Đây là tình yêu chúng mình, cảm nhận từng phút tan vào tim. Được nắm tay em và anh sẽ lại trong thước phim, biển lặng và không sóng to, chỉ cần là anh luôn ở bên. Nói anh nghe một lời anh gìn giữ. Em đã quên đi những vần thơ, em đã quên đi những trăn trở, em đã quên cây bàng sắc sơ và em đã quên đi những trang vở. Em đã quên rằng em từng nhớ, em đã quên là mình từng giang dở. Em có nhớ em đã từng dại khờ hay em chỉ nhớ đến quá khứ mập mờ? Em có nhớ rằng em đã từng nhận vơ là nơi cuối phố luôn có anh đợi chờ? Luôn có anh đợi chờ. Mình yêu em Huyền ạ. À.